Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ta hoạt bát tươi mới sinh động khiến người ta thèm thuồng. Còn tôi thì chẳng là gì cả, chỉ là một màu trắng. Về sau khi tôi nhìn thấy trong album ảnh của cô ta trên mạng, những bức ảnh gợi cảm khi chụp được bằng máy Nikon D700, khuôn mặt dịu dàng trước ống kính, cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay to lớn xé vụn, tôi lại nhớ đến cảnh tượng ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau. Vốn dĩ chỉ là bèo nước cặp nhau, vốn dĩ sẽ không qua lại, vốn dĩ không hề liên quan đến vui buồn giận hờn của tôi, vốn dĩ chỉ là một người xa lạ mà thôi. Nhớ lại chính mình chủ động dây vào cô ta, cảm giác đó như là có một cơn gió lạnh ùa vào người. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chỉ hy vọng gia đình hòa thuận, bố mẹ tình cảm với nhau, sau này gặp được người mình yêu và người đó cũng yêu mình là được. Nhưng ngay cả ước mơ đơn giản như vậy cũng đã bị vận mệnh cướp đi. Ba người chúng tôi dạo phố được một lúc thì điện thoại của Quân Lương đổ chuông, là Cố Tử Viễn gọi. Cậu và Sơ Vi có đi cùng nhau không? Tại sao cô lại tắt máy? Làm gì lén lén lút lút là vụng trộm sao? Tôi vừa coi thường con người thô tục này, vừa luống cuống tìm điện thoại trong túi. Thật là kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy còn lấy ra xem mà. Cố Tử Viễn vừa bảo chúng tôi đừng lo lắng, vừa đi đến chỗ của chúng tôi, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, nghĩ rằng lần này coi như xong, chắc chắn mẹ tôi sẽ không cho tôi mua điện thoại mới. Sau lần này, tôi chỉ có thể nuôi một con chim bồ câu làm công cụ đưa tin thôi. Quần Lương và Lâm Mộ Sắc cũng giúp tôi nhớ lại, đột nhiên Lâm Mộ Sắc đập tay lên trán. Không phải là cái tên Azidas lúc nãy đã va vào cậu lúc cậu đi ra chứ? Tôi và Quân Lương đều sững người. Lâm Mộ Sắc lườm chúng tôi. Đúng vậy nha, chính là Avastin đó. Nhớ lại cô ta có thể lẫn lộn trường ký chung cùng với Max, vậy thì cô ta coi tất cả những người có khuôn mặt giống với Tân Cương thì cũng không có gì lạ lạ cả. Tôi gục đầu vào vai của Quân Lương, còn Quân Lương thì nhìn chằm chằm vào đôi giày cao gót màu xám mặc trên chân của Lâm Mộ Sắc. Đằng sau chiếc mặt nạ đoan trang nho nhã ấy, chẳng qua mẹ cô chỉ là đồ gái điếm không biết xấu hổ. Có lẽ vì đôi giày ấy quá đẹp, sau nhiều lần do dự, cuối cùng Tô Quân Lương cũng mở tấm danh thiếp mà Thẩm Ngôn đưa cho cô ấy, nhấn dãy số ở trên đó. Giọng nói của Thẩm Ngôn trong điện thoại có vẻ rất vui, chị ta trêu chọc Tô Quân Lương nói. Em thật là kiên nhẫn đó. Nếu tối nay em không gọi, thì ngày mai chị sẽ đi nó để đi làm. Tô Quân Lương cũng rất là ngại cất lời. Không cần chị phải tặng, em sẽ mua lại của chị. Không biết vì sao Thẩm Ngôn rất là kiên quyết. Chị không thiếu mấy trăm tệ, đã nói tặng thì sẽ tặng cho em. Em cứ coi như là chúng ta có duyên với nhau đi. Lúc ấy tưởng rằng sự việc rất đơn giản, tất cả đều có thể dùng hai chữ duyên phận để giải thích. Chỉ là không hề nghĩ duyên phận cũng có lương duyên và nghiệt duyên. Tô Quân Lương nghĩ một lúc cuối cùng đã thỏa hiệp, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết không thể nhận không. Vậy thì cuối tuần em mời chị đi ăn. Thẩm Ngôn là người rất dứt khoát. Cũng được, như thế em cũng an tâm rồi chứ. Sau khi hẹn Thẩm Ngôn xong, Tô Quân Lương chạy đến nói với người đang buồn rầu là tôi. Đến lúc ấy cậu đi cùng mình nhé. Mình sợ ít người, không biết phải nói như thế nào thì sẽ rất là khó xử. Mất điện thoại rồi mình rất là xót. Cậu cứ mặc kệ mình đi, để cho mình tự sinh tự diệt mà. Trời ạ, có bảo cậu là hôm nay đi đâu, là cuối tuần cơ mà. Không biết đến chừng đó thì tâm trạng của cậu đã tốt hơn rồi. Tốt hơn ư? Tôi hét lên với Tô Quân Lương. Mình sẽ không đi. Cuối tuần mình phải đến trung tâm thành phố để tìm ăn cắp điện thoại của mình. Những ngày không có điện thoại tôi thật sự là rất buồn. Gặp phải những giáo viên giảng bài khiến người ta ngáp dài, tôi chỉ có thể nằm bò ra bàn ngủ. Ngay cả quyển nhắn tin quấy rối Cố Tử Viễn cũng bị tước bỏ. Không có điện thoại không biết giờ giấc. Không có điện thoại không thể chụp ảnh. Không có điện thoại tôi không thể sống được. Buổi trưa lúc ở nhà ăn, Cố Tử Viễn phải nghe tôi làm nhảm đến nỗi không thể chịu được. Bà cô của tôi ơi, buổi chiều nay anh mặc kệ giáo viên có điểm danh hay không. Anh không đi học. Anh sẽ đợi em đi mua điện thoại. Tôi giật nảy mình, sau đó tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa đau xót lại vừa căm hận. Anh coi em là loại người gì chứ? Anh tưởng em ở bên anh là vì tiền của anh sao? Em nói cho anh biết là không phải, em không phải là loại người ấy. Một tràng những lời nói nhảm nhí vẫn chưa nói xong, tôi đã bị anh mắng cho một trận. Tống Sơ Vi, em có thể đừng nhiều lời như vậy được hay không hả? Tặng cho em một chiếc điện thoại thì có gì là to tát chứ, đâu cần phải nâng cấp lên mức ấy. Tôi ngây người nhìn anh, trong lòng đang đấu tranh kịch liệt, đi hay là không đi đây? Shakespeare đã từng nói đây là một vấn đề lớn. Cổ biếu là của lo, còn của cho là của nợ. Nếu mình nhận điện thoại của anh ta tặng, nhân cơ hội ấy anh A đưa ra yêu cầu quá đáng, vậy thì mình phải làm như thế nào? mặc dù mình thà chết cũng không chịu nhục, nhưng cuộc sống ngăn cách với thế giới bên ngoài quá. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net